Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42. Liên quan với bói toán. Thực sự là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Có người tin tưởng, có người kiên quyết không tin. Là một người thật đọc sách tốt thật thanh niên. Lý Tư vốn là kiên quyết không tin. Có điều chính mình sống lại đến thế giới này, lại không thể giải thích được địa thức tỉnh hệ thống. Cũng quá dễ bàn chính mình là kiên định kẻ vô thần. Linh cùng mất linh, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hiện tại hắn nắm giữ 3 loại bói toán phương thức. Tiền đồng quái, xem tướng cùng thảo bốc. Tiền đồng quái cần dùng đến tiền đồng cùng mai rùa. Xem tướng tự nhiên không hiện thực, liền chỉ còn dư lại thảo bốc. Thảo bốc cần dùng đến vani nhìn qua khá là hợp mắt cỏ dại. Dựa theo càn khảm chấn động đoái bát quái lý luận, suy đoán sự tình cắt hung họa phúc. Lý Tư bỗng nhiên vỗ một cái trán, bỗng nhiên nghĩ đến, không có tiền đồng, chính mình có thể dùng coca nắp bình. Ngược lại đều là hình tròn mảnh trạng vật thể, phỏng chừng cũng sấp xỉ. Coca nắp bình bị hắn chế thành đầu sắt tiễn. Đến hiện tại, cung gỗ mộc tiễn tác dụng đã không lớn. Trước Lý Tư săn thú lúc, đánh rơi 2 chi, hiện tại chỉ còn dư lại 10 chi đầu sắt tiễn. Lý Tư đưa chúng nó tụ lại cùng nhau, ở trên một tảng đá cẩn thận từng ly từng tí một mà đánh bình. Nhân là trung cấp thủ công năng lực, đánh bình kim loại nắp bình hoàn hảo không chút tổn hại. Một cái hư hao không có. Chỉ cần dùng đến 6 viên, sau đó còn kém mai rùa. Lý Tư mang theo dao bầu, cưỡi gấu đen xuất phát. Vốn tưởng rằng cạnh biển thứ này vẫn là rất thông thường. Kết quả quay một vòng, dĩ nhiên không có phát hiện. Cuối cùng chỉ tìm tới một con ốc biển, nên cũng gần như, hắn mang theo ốc biển trở về nơi đóng quân. Đem 6 viên nắp bình thả ở bên trong, hai tay nâng quá mức đỉnh, nhẹ nhàng lay động. Phòng trực tiếp khán giả, từ Lý Tư vừa bắt đầu đánh nắp bình thời điểm, liền quan tâm tình cảnh này. Xem tới đây, nghi hoặc chồng chất tới cực điểm, người người đều là đầu óc mơ hồ. Hắn đến tột cùng đang xem cái gì? Hoàn toàn không hiểu nổi ấy. Trước đây số 99 còn có thể giải thích, lần này tại sao không có? Quá tệ, đạo diễn Tiêu Y Y cùng khách quý, giờ khắc này đều là ngơ ngẩn trạng thái. Ở đùng đùng thiêu đốt bên đống lửa, Lý Tư lung lay ốc biển, chính đang bói toán tối nay gặp sẽ không trời mưa, ngược lại cũng không có gì có thể coi là sự, tùy tiện tính toán một chút, đùng, lay động 3 lần sau, hắn đem ốc biển bên trong nắp bình đổ ra, 6 viên nắp bình xếp hàng ngang, chính phản ngược lại Lý Tư giả vờ giả vịt bấm đầu ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Càn chấn khảm cấn khôn tốn ly đoái. Này thanh âm yếu ớt bị ruồi đầu xanh thu vào đi. Là từng cái đơn âm tiết từ truyền tới phen trong lỗ tai. Ý tứ gì? Hoàn toàn nghe không hiểu ấy. Số 99 là ở niệm thiên thư à? Ta suy đoán số 99 khả năng đã bị ép điên. Dù sao, trên hải đảo sinh tồn áp lực lớn như vậy. Lan, hắn có cái dám áp lực. Có người hay không hiểu, cầu cái khoa phổ, số 99 phòng trực tiếp bình thường có 50 triệu người cùng online. Giờ khắc này nhân số đã đột phá tới 60 triệu. Đạo diễn bên trong, chấp hành đạo diễn cũng là đầy sau đầu hãn. Giải thích tiền thủ hành vi, dẫn mọi người quan sát. Đây mới là đạo diễn tồn tại ý nghĩa. Nếu như tiết mục tổ đều không làm rõ được, khán giả còn nhìn cái gì? Hiện tại tiết mục tổ cũng không làm rõ được. Hắn đang làm gì? Sẽ không có chuyên gia biết à? Chấp hành đạo diễn gấp đến độ sắp nhảy lên đến. Chúng ta thỉnh giáo rất nhiều chuyên gia. Có lịch sử phương diện. Sinh vật phương diện. Bọn họ chính đang dành thời gian tra tư liệu. Phòng trực tiếp bên trong. Có hay không fan biết? Hiện đang trực tiếp đã tiếp cận có 70 triệu người tức thì online. Bọn họ cũng đều không hiểu. Chấp hành đạo diễn mồ hôi trên mặt trâu càng dày đặc. Phòng trực tiếp 70 triệu khán giả cùng tiết mục tổ sau lưng mỗi cái lĩnh vực chuyên gia đoàn. Dĩ nhiên đồng thời bị số 99 làm khó. Càn chấn khảm cấn khôn tốn ly đoái. Này đều là ý tứ gì? Ổn định, người chủ trì nhất định phải ổn định. Không nên hốt hoảng, chấp hành đạo diễn điều khiển từ xa chỉ huy. Tiêu Y Y nội tâm hoảng đến một nhóm. Đang dùng chính mình chuyên nghiệp tố dưỡng ổn định bầu không khí. Đại gia xuyên thấu qua trực tiếp có thể nhìn thấy. Số 99 tuyển thủ chính đang phiên nắp bình. Hắn đang làm gì? Có người đoán được mà. Là chính hắn phát minh trò chơi nhỏ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Tư ngón tay bấm đến bấm đi. Trong miệng rông dài càn khôn bát quái. Bỗng nhiên sáng mắt lên. Nội tâm giải toán có kết quả. Càn trên chấn dưới. Vô vọng, thiên lôi vô vọng. Trong đá chứa ngọc, an cựu thủ thường. Này một lời nói nghe vào đại gia trong tai. Quả thực chính là nghe thiên thư. Lý Tư căn bản không biết phòng trực tiếp khán giả phản ứng. Giờ khắc này một thân một mình thì thầm. Hắn nắm giữ chỉ là cơ sở thuật bói toán. Đối với sự tiến triển của tình hình, chỉ có thể suy đoán ra một cái mơ hồ kết quả. Hơn nữa bởi vì tự thân không chăm chú. Dùng kim loại nắp bình thay thế tiền đồng. Dùng ốc biển thay thế mai rùa. Phòng trừng là mơ hồ đem lấy mơ hồ. Hắn đem nắp bình thu vào ốc biển. Ngẩng đầu nhìn màn ảnh. Chư vị thiết tử, trải qua ta vừa nãy bói toán, nguyên hanh lợi trinh, bất lợi có du hướng về. Phòng trừng buổi tối gặp trời mưa. Không phải mưa nhỏ, không phải mưa vừa, mà là lớn đến mưa to. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hóa ra là bói toán. Nghi hoặc đến mức tận cùng vấn đề rốt cục có giải thích. Đại gia lòng hiếu kỳ được thỏa mãn. Không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, tân nghi hoặc mọc lên. Ta nghe qua dùng quả cầu thủy tinh bói toán. Dùng thẻ bài bói toán. Chưa từng nghe qua dùng coca nắp bói toán. Chấm ngoặc kép. Hắn nói càn khôn là có ý gì? Có người rõ ràng à? Hoàn toàn không hiểu ấy. Màn ảnh bên trong Lý Tư đã bận rộn ra. Hắn đem mới vừa quải tốt thịt khô hái xuống. Phóng tới vại đất bên trong. Ở nhà gỗ chu vi đào xong rãnh thoát nước. Gia cố nhà gỗ nóc nhà. Đem gà con chạy tới trong phòng. Thực Lý Tư cũng có chút hàm hồ. Đối với mình nắm giữ bói toán năng lực phi thường không tự tin. Nhưng thà rằng tin có. Một hồi mưa to có thể sẽ phá hủy chính mình tích lũy tất cả. Ta nhớ rằng những này thịt là hắn ngày hôm nay mới vừa treo ra đến đi. Là a, rất là tiêu tốn một chút khí lực. Trời mưa, ngày hôm nay làm sao có khả năng trời mưa? Ta đã xem qua tiết mục tổ báo trước. Biển đảo tối nay căn bản không có mưa. Biển đảo mưa xuống, chiều gió, thủy triều, mặt trời mọc mặt trời lặn đều biểu hiện đang trực tiếp bên trong. Đại gia muốn nhìn bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy vì cái này tiết mục. Tiết mục tổ vẫn là làm đủ chuẩn bị. Căn cứ khí tượng vệ tinh thu được tin tức. Tối nay căn bản không thể trời mưa. Xong xuôi, số 99 muốn làm không công. Hắn buổi sáng mới đem thịt treo ra đến. Hiện tại lại từng cái thu hồi đến. Nếu như minh trời mới biết chính mình bạch dằn vặt lung tung. Không biết gặp là cái gì tâm tình. Ha ha, ngẫm lại liền hài lòng. Ta phỏng chừng số 99 tinh thần có vấn đề. Chấm ngoặc kép, đạo diễn. Tiết mục tổ mời đến nhà tâm lý học chính đang vì mọi người khoa phổ. Người là xã hội tính động vật, là cần cùng đồng loại giao lưu. Số 99 một mình sinh tồn quá lâu, sản sinh ảo giác cũng là bình thường. Chúng ta đều có như vậy trải qua. Đem xa xa sơn mạch cho rằng quái vật, cho rằng vân bên trong cất giấu cung điện. Lẫn nhau so sánh sinh tồn cần thiết điều kiện vật chất. Cô độc cũng là bọn họ không thể không đối mặt vướng tay chân kẻ địch. Ngược lại tối nay chắc chắn sẽ không trời mưa là được rồi. Ha ha, nhà tâm lý học hài lòng sảng lãng cười to. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.